Tận thế nhạc viên, chương 982, lưu thông tiền tệ là chất keo dính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng qua đi khác biệt. Bây giờ các ngươi những này mở ra ý thức lực tiến hóa người. Đại vu nữ vẻ mặt lãnh đạm nhìn qua trước mặt nam tiến hóa người. Nhẹ nói, đổi ý thức lực lĩnh hội lại kém đến lệnh người giận sôi. Bohemian thuận theo gật gật đầu. Sau đó mới nhớ tới hỏi. À, có ý tứ gì? Cái kia màu đậm làn da nam nhân xa lạ cau mày. Chính là bởi vì đại vu nữ những lời này mê hoặc mà không cao hứng. Hắn nhìn không thấy ý thức lực tinh không bên trong hai người. Ánh mắt không có tiêu điểm dạo qua một vòng. Hỏi, người khẩu khí rất lớn a, người liên hệ ta làm cái gì? Người là ai? Người là thế nào làm ta nhìn không thấy ngươi? Thành lập cái này cụ tượng quán tiến hóa người. Đều là ta một đời kia người. Đi qua nhiều năm như vậy. Bọn họ còn sống sót không nhiều. Đại vu nữ nhìn chung quanh một vòng bên cạnh dùng ý thức lực mô phỏng ra không lớn thôn trang. Trầm thấp thở dài. Cho nên liền cụ tượng quán phương pháp sử dụng cũng thất lạc không ít. Các ngươi chỉ là lấy nó làm cùng cái nào đó tận thế thế giới liên hệ phương thức. Thật sự là lớn tài tiểu dụng. Bohemian cùng nam nhân kia đều bị gợi lên hiếu kỳ. Nam nhân kia do dự một chút. Hồi đáp, ta là bị tùy cơ truyền tống đến trong thế giới này đến. Vừa mới biết nguyên lai nó cũng tại chỗ ngươi có một cái phân quán. Chẳng lẽ cụ tượng quán còn có khác tác dụng? Tại nhiều năm trước kia, không biết là ai phát hiện như vậy một đầu quy luật. Thân ở tại cụ tượng hóa thế giới bên trong lúc, tiến hóa người có thể cùng cái kia bị mô phỏng. Chân chính tận thế thế giới bên trong người bắt được liên lạc. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Tựa như là một chiếc gương hai đầu chân thực cùng cái bóng đồng dạng. Tất nhiên, liên lạc đối tượng cũng nhất định phải là có được ý thức lực tiến hóa người mới được. Tất nhiên, nếu như ngươi dựa theo ta đi làm, ngươi đổi ý thức lực lĩnh hội cũng sắp lên thăng một cái cấp độ. Ta trước kia nói qua, ý thức lực tinh không tựa như là vạn duy lưới, đồng dạng, chúng ta mỗi một cái mở rộng ý thức lực tiến hóa người đều là một đài máy tính. Mượn từ ý thức lực tinh không mà bị liên kết đi lên. Đại vu nữ nói đến chỗ này, quay đầu nhìn thoáng qua các nàng tới khi phương hướng. Tại dốc núi cùng rừng cây về sau, vẫn là sáng sớm bình tĩnh ánh nắng. Bohemian cũng vô ý thức đi theo nhìn thoáng qua, vừa muốn thu hồi ánh mắt, nhưng lại dừng lại, chậm rãi nhăn nhăn lông mày. Ánh nắng lấp lánh trong không khí phương thức, tổng bảo nàng cảm giác không thích hợp, mà cụ tượng quán có thể cho phép chúng ta liên hệ với thân ở cái nào đó đặc biệt thế giới. Nhưng không có, online, tiến hóa người, đại vu nữ mỉm cười. Hướng trước mặt nam nhân kia chậm rãi đưa tay ra. Điểm này các ngươi đều biết. Bất quá, nó có thể làm cho chúng ta kết nối vào. Không chỉ có riêng là một người mà thôi. Cái kia sâu màu da nam nhân đột nhiên bị giật nảy mình. Lảo đảo lui về sau hai bước. Cái gì? Cương, mới vừa rồi là cái gì? Đại vu nữ trắng noãn mảnh mai một tay nắm nhìn qua đã đưa tới lồng ngực của hắn trước. Hắn lại không phát giác gì, qua lại quét mắt bốn phía. Ta vừa rồi, giống như cảm giác được có cái gì. Kia là ta, nàng thanh âm rõ ràng trầm ổn, tạo thành một đạo không dung kháng cự mệnh lệnh. Tiếp xuống, ngươi muốn dựa theo ta cho ngươi chỉ thị, đem ta cần ngươi làm sự đều hoàn thành. Nam nhân kia do dự nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hai vòng. Hắn cảm thấy đại vu nữ bàn tay tồn tại. Nhưng lại thật không dám tin tưởng. Theo trên lý luận tới nói, bọn họ hẳn là chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau ý thức lực huyễn hóa ra hình ảnh mới đối. Dù sao một cái là tại ý thức lực trong tinh không, một cái lại là tại chân thực tận thế thế giới bên trong. Bohemian cực nhanh nhìn một chút hai người, lại lần nữa quay đầu nhìn phía phương xa. Ánh nắng trong không khí ném xuống vòng sáng, điểm điểm kim mang theo dốc núi bên cạnh nổi lên ánh sáng. Nàng nhìn chằm chằm kia mảnh ánh nắng nhìn một hồi, bỗng nhiên biến sắc. Vậy cái, ta biết. Đại vu nữ cũng không quay đầu lại đánh gãy nàng, Ngươi đứng ở bên cạnh ta đến, làm ta muốn ngươi chạy thời điểm. Ngươi tốt nhất một hơi xông ra cái này phân quán. Nghe rõ chưa? Tại nàng những lời này còn chưa nói xong thời điểm, Bohemian liền đã thấy rõ ràng phương xa trong không khí lóng lánh đồ vật. Đó không phải là ánh nắng, mà là một mảnh từ xa đến gần, cấp tốc đánh tới sao trời. Tim đập của nàng đều kém chút dừng lại. Kia mảnh sao trời số lượng thật sự là nhiều lắm. Đến mức nàng lại tính ra không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người. Trong mắt chỉ có một mảng lớn lóa mắt rực rỡ các loại ánh sao. Giống bắc cực quang đồng dạng từ phía trên một bên hướng các nàng nhào cuốn tới. Quá nhiều người. Bohemian nhịn không được kêu một câu. Ngươi muốn làm gì? Ngươi ngăn được nhiều người như vậy sao? Cho ngươi một cái nhắc nhở. Hài tử, ta không thích người khác chất vấn ta. Đại vu nữ thẳng tắp đứng tại đá cuội trên đường nhỏ. Đối phía sau cao tốc đánh tới ánh sao phảng phất giống như chưa tỉnh. Nàng một cái tay vẫn như cũ đặt tại phía trước. Từ bên hông rủ xuống rơi trượt xuống váy bãi. Lại nhẹ nhàng bị vốn nên không tồn tại gió thổi phiêu động đứng lên. Trong lúc Bohemian trong lòng bồn chồn, chuẩn bị thấy thời cơ bất ổn lập tức quay đầu liền chạy lúc. Kia một mảnh ánh sao đã đập vào mặt. Sáng rõ nàng không thể không híp lại con mắt. Mạng lưới không chỉ có thể đem chúng ta liên tiếp. Đại vu nữ một đầu cạn kim tóc bị phía sau ánh sao sáng rõ nổi lên mộng đẹp vầng sáng. Còn có thể truyền thu số liệu đâu. Không đợi Bohemian rõ ràng nàng những lời này là có ý tứ gì. Nàng liền bị một cái chạy chữ cho uống đến một cái giật mình. Lập tức hồi thần lại. Nàng không dám trễ nãi. Đột nhiên hóa thành sao trời hướng phương xa không trung nhảy lên. Vội vàng xông về xuất khẩu vị trí. Như gió bình thường phi nhanh thời điểm. Nàng dành thời gian cực nhanh quay đầu nhìn lướt qua. Lưu thông tiền tệ là chất keo dính. Cái này tận thế thế giới tên thật dài a, đúng hay không? Nương theo đại vu nữ nhẹ nhàng. Gần như cao ngạo khoát tay chặn lại. Theo nàng mở ra kia một vòng gợn sóng nước bên trong bỗng nhiên đập ra một cỗ thứ gì. Rất khó giải thích rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì. Bởi vì nó vô hình vô sắc. Chỉ giống một cỗ khí lưu đồng dạng. Theo cái kia chân thực tận thế thế giới vọt vào ý thức lực tinh không bên trong. Truy kích đại vu nữ kia một mảnh sao trời nằm ở trong. Lập tức đều bị cuốn vừa vặn. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Những cái kia sao trời nhao nhao hóa thành hình người. Từ nhỏ thôn trang trên không tứ tán vẩy ra ra. Đích đích xác xác là. Tứ tán vẩy ra. Không ai hình thể vẫn là hoàn chỉnh. Cũng chia không ra tứ chi. Thân thể hoặc đầu lâu rồi. Mặc kệ là nhân thể cũng tốt. Phòng ốc cũng được. Phàm là bị kia một cỗ. Khí lưu. Xung kích đến đồ vật. Tất cả đều chia năm xẻ bảy. Từ vừa mới bắt đầu khối lớn cắt ra tứ chi, đầu lâu, lại dần dần phân hóa nứt ra thành lớn chừng quả đấm khối. Nhưng mà loại này nổ tung phân tán tựa hồ không có trung điểm. Làm Bohemian lần thứ ba quay đầu lúc, phát hiện những cái kia đám người tiến hóa vẫn cứ tại tiếp tục chia ra thành càng nhỏ hơn mảnh vỡ. Mặc dù bọn hắn vẫn cứ đang liều mạng cố gắng hết sức. Ý đồ thu nạp chính mình ý thức thể. Nói thực ra, nàng căn bản nhìn không ra những cái kia vụn vặt đến không thể càng vụn vặt lấp lóe mảnh. Vừa rồi thế mà còn là hình người. Những cái kia đám người tiến hóa không hề nghi ngờ còn sống. Nhưng ý thức thể bị bỗng nhiên phân tán thành vô số mảnh vỡ. Thì tương đương với bị người đem ý thức lực hoàn toàn cũng đánh tan. Bohemian đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua không trung ý thức lực mảnh vỡ. Nếu như nàng có thể thừa cơ hấp thu một chút ý thức lực. Thật lâu không có phóng cảm tạ danh sách. Ta hôm nay đi trước ngủ. Sáng mai sớm tăng thêm đi. Tấu chương xong. Cách chương.